Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, Phật Gia Bang, gấp làm gì, có ngươi đánh thời điểm, lại nói ngươi còn dùng đánh, vung tay lên còn không gục hạ một mảng lớn. Ta chế nhạo lấy Tiết Tiểu Thất nói, Tiết Tiểu Thất mỉm cười, ngồi xổm trên mặt đất, tại kia tặc mi thử nhãn ra hỏa trên thân một trận tìm tòi. Liền đem bọn hắn trộm những số tiền kia đều đem ra. Cẩn thận kiểm lại một chút, cùng ta nói ra, khá lắm, những này tặc thật đúng là phát tài. Như thế một hồi liền trộm hơn một vạn. Ta nhìn về sau hai chúng ta cũng đừng làm khác, mỗi ngày bắt tiểu thâu cũng là một hạng rất khách quan thu nhập. Mấy ca, nguyên lai các ngươi đây là đen ăn đen à, đầu nào trên đường hỗn. Huynh đệ ta nhìn xem các ngươi lạ mắt rất a, có phải là mới tới? Cái kia tặc mi thử nhãn ra hỏa ngẩng đầu nhìn hai người chúng ta một cái nói. Tiết Tiểu Thất lúc này liền cho ra hỏa này một bàn tay. Quất kia tiểu tử trên mặt hiện ra năm cái rõ ràng dấu ngón tay tử. Ta để ngươi nói chuyện sao? Khá lắm, liền đánh người động tác đều cùng ta giống nhau như đúc. Ta hoài nghi tiểu tử này là không phải học trộm ta tới. Tên kia ăn đòn, trong mắt lóe lên một vòng hung quang, bất quá rất nhanh liền cúi đầu xuống. Không dám nói nữa, ta giơ lên chân, để kia tặc mi thử nhãn ra hỏa từ dưới đất đứng lên. Ta cùng Tiết Tiểu Thất một người một bên, ngăn chặn đường đi của hắn. Chợt, ta liền đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ta tới tìm ngươi đâu? Không vì cái gì khác, chính là nghĩ nghe ngóng ngươi một người. Ta nhưng trước đó nói cho ngươi tốt, hai chúng ta thế nhưng là tội phạm đuổi nã, giết qua thật nhiều người. Ngươi nếu là dám nói một câu lời nói dối, ta thật dám giết ngươi. Lúc nói lời này, ta trừng ánh mắt lên, giả ra một bộ rất hung dáng vẻ, hoàn toàn chính xác nhìn không giống như là người tốt lành gì. Liền tiểu thâu đều dám đánh cướp người, thế đạo này thượng thật đúng là không nhiều. Kia tặc mi thử nhãn ra hỏa tại ta sáng rực ánh mắt nhìn chăm chú, liên tục gật đầu, nói ra, ai ai, chỉ cần ta biết, cái gì đều nói cho ngươi. Hai vị đại ca tuyệt đối đừng động thủ. Vậy thì tốt, ta đến hỏi ngươi, ngươi nhưng nhận biết một cái tên là Thiên Thủ Phật Gia người. Ta đi lên nhân tiện nói, kia tặc mi thử nhãn ra hỏa lúc này liền nhẹ gật đầu. Nói ra, nhận biết, ta đương nhiên quen biết, toàn bộ Cú Dung, nào có không biết Thiên Thủ Phật Gia. Ta cùng Tiết Tiểu Thất trong lòng âm thầm vui mừng, chợt lại hỏi, vậy ngươi có biết hay không hắn ở nơi đó? Lần này, tên kia lại lắc đầu, có chút chần chờ nói ra, ta đây làm sao biết? Thiên Thủ Phật Gia nhân vật như vậy, người bình thường nhưng không gặp được, ta chỉ là nghe nói qua, thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua a. Ta nhìn tiểu tử ngươi một chút không thành. Thật, các ngươi đều là trộm đồ tặc, làm sao có thể không biết hắn ở đâu? Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ta dùng mũi chân nâng lên trên đất một cây dao găm, một chút liền nắm trong tay. Làm bộ liền hướng phía trên người tiểu tử kia đâm tới. Kia tiểu tử lúc này liền quỳ xuống, đau khổ cầu xin tha thứ. Đại ca, đại ca, ta thật không biết hắn ở cái nào a. Chúng ta mặc dù cũng là tặc, nhưng là làm tất cả đều là một chút bất nhập lưu hoạt động. Thiên Thủ Phật Gia dạng này người là làm mua bán lớn, cùng chúng ta căn bản cũng không phải là người một đường. Đều bước đến mức này, tiểu tử này đoán chừng không phải là đang nói lời nói dối. Tiết Tiểu Thất chợt lại nói, ngươi đã không biết Thiên Thủ Phật Gia ở đâu, nơi đó khẳng định nhận biết Thiên Thủ Phật Gia tay người phía dưới đi. Vậy ngươi nói cho ta làm sao người tìm hắn cũng được. Tên kia mắt nhỏ giọt lựu lựu nhất truyền, chợt nói ra, nếu muốn tìm bọn hắn, kỳ thật cũng đơn giản. Bọn hắn người đồng dạng đều tại bến xe cùng đại thương khí chàng phụ cận đi dạo. Các ngươi muốn tìm thiên thủ Phật ra người, có thể đi nơi đó đi vài vòng. Chúng ta mấy cái là đơn làm, cùng bọn hắn thật không phải một đám. Nghe hắn nói như vậy, ta chợt buông lỏng tay ra, để tiểu tử này xéo đi nhanh lên. Hắn mang theo hai cái bị đánh đầu óc choáng váng smart. Trong nháy mắt liền hướng phía ngõ nhỏ cuối cùng chạy ra ngoài. Xem ra mấy người bọn hắn thật đúng là không phải thiên thủ Phật gia người. Bằng không chúng ta huynh đệ hai đi đại thương khí chàng phụ cận đi vài vòng. Nói không chừng liền có thể tìm tới thiên thủ Phật gia người. Tiết tiểu thất nói, ta nhẹ gật đầu. Chợt cùng tiết tiểu thất cùng một chỗ hướng phía ngõ nhỏ bên ngoài đi đến. Chỉ là không có lường trước, chúng ta mắt thấy liền muốn ra đầu ngõ thời điểm, chính đối diện liền xuất hiện một đám người, ước chừng có 10 cái, khi thế hung hăng liền hướng phía chúng ta bên này đi tới. Để cho ta cùng tiết tiểu thất rất là ngoài ý muốn chính là, vừa rồi cái kia tặc mi thử nhãn, bị ta đánh chật khớp một cái cánh tay ra hỏa cũng tại trong đám người này. Biêu ca, liền chút hai tiểu tử này, chơi đen ăn đen, đoạt tiền của chúng ta. Còn hỏi chúng ta thiên thủ Phật gia ở đâu? Kia tặc mi thử nhãn ra hỏa đứng bên người một cái đại. Hán vạm vỡ, tối thiểu đến tầm 1m9 cao vóc dáng. Toàn thân đều là cơ bắp, 10 phần uy vũ. Trong tay còn cầm một cây gậy, khi thế hung hăng hướng phía chúng ta bên này liền đi tới. Khá lắm, tiểu tử này không đơn giản a. Như thế một lát sau liền tìm tới giúp đỡ. Không riêng gì trộm đồ kỹ thuật tốt, liền diễn kỹ cũng là nhất lưu. Ta nghĩ hắn vừa mới khẳng định là gạt chúng ta. Hắn nhất định biết thiên thủ Phật gia ở đâu. Nhưng vào lúc này, phía sau của chúng ta cũng truyền tới một trận tiếng bước chân. Ta cùng tiết tiểu thất nhìn lại, đằng sau cũng tới 7, 8 người, trong tay đều cầm vũ khí, đem chúng ta ngăn ở cái này ngõ hẻm nhỏ gian. Trách không được kia tiệm cơm lão bản nhắc nhở chúng ta không nên trêu chọc những này trộm đồ tặc. Bọn hắn kéo bè kết phái, người bình thường thật đúng là trêu chọc không nổi. Ta quay đầu nhìn thoáng qua tiết tiểu thất, cười nói, vừa rồi ngươi không phải nói chưa kịp động thủ à, lần này tốt, vừa đưa ra 20 mấy cái, đều giao cho ngươi có được hay không? Chớ cùng ta kéo, cùng lên đi, tiết tiểu thất hoạt động một chút tay chân, kích động, ta cũng nới lỏng ra một chút gân cốt, rất lâu không có đánh người, lần này lại muốn ăn mặn, liền hai người các ngươi. Chỗ nào hỗn, dám trêu chọc chúng ta Phật gia ba người. Quả thực là chán sống rồi. Đem tiền lấy ra, quỳ trên mặt đất hô ba tiếng cha. Ta cam đoan đánh không chết các ngươi. Kia đại hán vạm vỡ trong tay ống thép nhoáng một cái. Liền hướng phía chúng ta chĩa sang. Tiếng nói trung khí 10 phần. Chấn tai ta màng ông ông tác hưởng. Tiết tiểu thất cũng chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm. Đường kia đại hán vạm vỡ giơ lên cây gậy đồng thời. Tiết tiểu thất lập tức liền giống như là mũi tên. Hướng phía kia đại hán vạm vỡ vọt tới. Ta quay người lại, cũng hướng phía sau lưng mấy người kia giết tới. Muốn lấy nhiều người khi dễ người ít. Đối phó người khác vẫn được. Muốn đối phó ta cùng tiết tiểu thất. Vậy thật đúng là tìm nhầm người. Đại chiến lập tức khai hỏa. Ta nổi lên khí lực, liền hướng phía sau lưng mấy người kia vọt tới, không chờ bọn họ giơ lên trong tay ra hỏa. Hai người trên mặt liền bị ta từng người đánh một bàn tay. Cả người đều bị ta một bàn tay phiến bay lên, một cỗ huyết thủy hỗn hợp có răng hàm liền từ miệng bên trong phun tới. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.